Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2829, ngây thơ lại như thế nào, ra vui lòng. Góc truyện audio.com, cẩu đàn cha ngươi có tự do xuất nhập thiên đạo phòng tối không gian. Quyền hạn, Tống Thư Hàng hỏi, nếu quả thật có cái này quyền hạn lời nói, cái kia. Coi như lão đáng tiền, chỉ nếu không gặp gỡ bạch tiền bối loại này có thể tải. Thiên đạo phòng tối, bên trong tới lui tự nhiên đặc thù tồn tại, địch nhân chỉ muốn bị nhốt vào. Thiên đạo phòng tối không gian, liền ngay cả tồn tại căn nguyên tin tức đều bị chém đứt. Không những ra không được, ngoại giới người cũng sẽ đem hắn quên, liền công việc cứu viện đều không thể triển khai. Mà chỉ muốn, thiên đạo phòng tối, không gian bên trong có đầy đủ nhiều khách nhân, cái kia chính là cuồn cuộn tài phú. Trong nháy mắt Tống Thư Hàng trong đầu liền não bổ ra mấy chục loại bao quát. Nộp tiền bảo lãnh, lao động cải tạo đền tội, liên hệ ngoại giới đặc thù thông tin phí tổn. Ở bên trong kiếm tiền phương án. Thậm chí hắn liền cùng cẩu đàn cha phương thức hợp tác đều đã trải qua cân nhắc thỏa đáng, còn phác thảo hợp đồng. Bát phẩm huyền thánh đại não chuyển động tốc độ chính là như thế cường đại đáng tin. Không có, đáng tiếc đối diện cẩu đàn cha lắc đầu, nói. Bất quá ta là cửu u chúa tể, chỉ cần để cho ta ở trên thân thể ngươi độ một tầng. Cửu u chúa tể bản nguyên lực lượng khí thức ngươi vừa xuất hiện thế, liền có thể dẫn hạ thiên phạt hoặc là bị bắt vào đến thiên đạo ngục không gian bên trong đi. Tống Thư Hàng khổ, vậy vạn nhất dẫn hạ thiên phạt làm sao bây giờ? Yên tâm đi, hết thảy có ta. Cẩu đàn cha khẳng định hồi phục trong lúc vô hình cho người cường đại lòng tin. Thiên phạt loại này liền bạch tiền bối tu đều tránh không kịp đồ vật tại cẩu đàn cha trong mắt tựa hồ là việc rất nhỏ tiện tay đều có thể giải quyết. Nếu như dẫn hạ thiên phạt ta đến lúc đó liền đem. Tu Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, bên trong biệt danh cải thành, nhà ta có một đầu cẩu đàn. Liền tốt, dù sao ngươi cái này cẩu đàn vốn chính là dư thừa. Cẩu đàn cha tiếp tục trả lời. Tống Thư Hàng, Sigma, Su độ đê độ. Su đây chính là cẩu đàn cha ngươi tự tin phương thức giải quyết. Như lời ngươi nói phương thức giải quyết chính là để thiên phạt đem ta chém thành cho bụi sao. Ngươi dạng này sẽ mất đi ta cái này cấn tay động vật co vú. Trình cẩu đàn, nghe giọng điệu này cho dù là tống cẩu đàn chết rồi, cẩu đàn cha cũng không cân nhắc đưa nàng đạo hiệu đổi lại đến. Dẫn hạ thiên phạt cũng chỉ là 1/2 xác suất, nhưng có 1/2 tỷ lệ ngươi có thể thành công lẫn vào đến. Thiên đạo ngục không gian, bên trong đi tóm lại, ngươi đã kiếm được. Cẩu đàn cha có chút không kịp chờ đợi nói. Tạ ơn cẩu đàn cha, nhưng ta không cần. Tống Thư Hàng một tiếng cự tuyệt, thật muốn lợi dụng, cửu u chúa tể khí tức, lẫn vào thiên đạo ngục lời nói, chính ta liền có thể làm được a, dù sao ta hiện tại là cái đại diện cửu u chúa tể. Cẩu đàn cha, sách, mà lại, trong tay của ta còn có hắn tiến vào. Thiên đạo phòng tối không gian, thủ đoạn, nói, Tống Thư Hàng tay áo dương lên, từ trong tay áo bay ra một cái mai rùa tiên thuyền. Đây là trước đó, hắn cùng, tam nhãn thiếu niên tiền bối, đánh cược cục lấy được đạo cụ. Cái này tiên thuyền chính là dùng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nhất tộc mai rùa chế thành, đang đánh cược trong cục bị tam nhãn thiếu niên tiền bối tràn đầy năng lượng, có được ra vào. Thiên đạo phòng tối, năng lực chung có thể sử dụng 5 lần, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trước mắt còn thừa lại 3 lần sử dụng cơ hội. Đánh cực sau khi hoàn thành, hắn còn chưa kịp tới đem cái này mai rùa tiên thuyền trả cho tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hiện tại, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Cái này tiên thuyền bên trên có khiến người không thoải mái hương vị. Cẩu đàn cha nhíu mày nói, trạng thái của hắn bây giờ là thông qua nhập thân vào. Tống pho, trên người phương thức lưu lại tại cựu U thế giới, về nhà thăm nhìn. Sở dĩ, mặc dù bây giờ hắn cùng Tống Thư Hàng bản thể ở vào hai thế giới, nhưng thông qua Tống pho ở giữa liên hệ cẩu đàn cha có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng bản thể bên người phát sinh tình huống. Là tam nhãn thiếu niên tiền bối hương vị, Tống Thư Hàng đáp, người từ trong tay hắn thắng đến đồ vật, cẩu đàn cha lập tức mặt mày hớn hở. Chỉ cần là Tống Thư Hàng từ ba con mắt cái kia thắng đến đồ vật dù là mang theo tam nhãn từ mùi cẩu đàn cha cũng cảm giác giống như là tại nghe trao, có thể tiếp nhận. Không phải thắng, là trước kia đổ ước đạo cụ, ta quên trả, Tống Thư Hàng giải thích nói. Cẩu đàn cha cười ha ha một tiếng, đây không phải là tốt hơn, đã quên đi trả, vậy cũng chớ trả rồi. Bản thân bằng bản sự cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, dựa vào cái gì muốn trả. Đúng không, tới ta giúp ngươi đem mai rùa tiên thuyền bên trên. Tam nhãn tử, cá nhân ấn ký cho lau, để cái này tiên thuyền từ đó đổi họ Tống. Tam nhãn tử đồ vật chính là chúng ta đồ vật, không muốn khách khí với hắn. Cẩu đàn cha nhiệt tình nói, không cần, dạng này không ổn. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, hắn cũng không muốn cuốn vào đến cậu đàn cha cùng tam nhãn tử. Tiền bối trước đó ân oán tình cựu bên trong đi, mà lại tam nhãn thiếu niên tiền bối đã như vậy suy chúng ta phải biết quý trọng hắn, không thể lại tổn thương hắn. Coi như muốn hắn tiên thuyền, lần sau độ ước đương thêm đầu cực tới chính là không cần đến sử dụng thủ đoạn hạ cấp như vậy. Không cần khách khí, giữa ngươi và ta còn khách khí làm gì? Cẩu đàn cha nói, đang khi nói chuyện cẩu đàn cha lực lượng lấy tống pho vì chạm trung chuyển, vượt cửu u thế giới giáng lâm đến tống thư hàng. Bá giới, bên trong, tiếp đó cẩu đàn cha lực lượng độ tại mai rùa tiên thuyền bên trên, bắt đầu cưỡng ép xóa đi, mai rùa tiên thuyền. Bên trên thuộc về tam nhãn thiếu niên ấn ký, tống thư hàng, bên cạnh trình lâm tiên tử nhìn hắn sững sờ, nhịn không được nhắc nhở. Đừng lo lắng a tống cẩu đàn. Tranh thủ thời gian liên hệ cái kia tam nhãn chúa tể đi, đem cái này hình ảnh tiếp sóng cho hắn. Xóa đi tiên thuyền ấn ký cái này nổi vẫn là từ cẩu đàn cha bản thân đến cõng, không cần liên hệ ta nhìn đây, hư không bên trong, đột nhiên vang lên tam nhãn thiếu niên tiền bối thanh âm đến. Cẩu đàn cha trước đó phụ thân tống pho tại cửu u thế giới. Về nhà thăm nhìn, tam nhãn thiếu niên tiền bối không phải là không. Sở dĩ cẩu đàn cha một bộ hành động đều rơi vào tam nhãn thiếu niên tiền bối trong mắt. Muốn xóa đi ấn ký của ta e chết rồi. Cẩu đàn cha, tam nhãn thiếu niên tiền bối kêu lên. Cẩu đàn cha cũng không giận, ngược lại cười ha ha một tiếng. Tam nhãn cẩu đàn, nói, hắn còn đem mình tải. Tô chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan. Biệt danh đổi thành, nhà ta có ba cái cẩu đàn. Hai cái trình cẩu đàn, một đầu tam nhãn cẩu đàn. Ngây thơ, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Ra vui lòng, góc chuyện audio.com. Cẩu đàn cha mặt mày hớn hở, hai đầu râu rồng nhổng lên thật cao. Hai tôn cửu u chúa tể lực lượng vượt vị diện tại một chiếc nho nhỏ, mai rùa tiên thuyền. Bên trên tiến hành phân cao thấp, trình lâm, tống thư hàng, cửu u chúa tể lực lượng chống lại cho dù là một sợi lực lượng cũng đủ để cho thế giới mang đến hủy diệt tính phá hư. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục tại ta bá giới hồ nháo xuống dưới ta bá giới là tân sinh thế giới. Có thể không chịu đựng nổi hai tôn cửu u chúa tể dày vò. Tống Thư Hàng nói, hắn vừa tới tay, bá giới giới chủ, vương tỏa cũng không muốn như thế nhanh mất đi. Nguyên thần xuất khiếu, Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu lần nữa từ bản thể bên trong chui ra. Bản thể tiếp tục tu luyện ngộ đạo đốn ngộ. Nguyên thần hình chiếu trốn vào đến, mai rùa tiên thuyền. Bên trong, mai rùa tiên thuyền kích hoạt mang theo hai vị cựu u chúa tể ý thức cùng lực lượng một cước chân ga. Sông hướng, tiên đạo ngục, không gian, cách chương.